Hello mọi người, một tuần trôi qua và chúng ta lại gặp nhau rồi. Dạo này thời tiết Hà Nội có chút ẩm ương cho nên mình cũng sụt xịt suốt. Bây giờ chắc là các bạn cũng đang nghe thấy mình nói giọng hơi giọng mũi một chút đúng không? Mong các bạn bỏ qua cho nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mà có lẽ rất gần gũi với mỗi người. Các bạn có bao giờ mua một bộ váy rất đẹp, một bộ quần áo rất xinh hoặc một món trang sức rất tuyệt vời, nhưng bạn nghĩ là ồ nó tuyệt vời quá, vì thế mình phải cất nó đi và chỉ để dành đến một dịp đặc biệt nào đó thì mình mới lấy ra sử dụng chưa? Cá nhân mình thì ít nhất cũng đã vài lần như thế rồi. Nhưng mà sau khi mình đọc được câu chuyện này thì mình đã bỏ ngay ý định đó. Hãy xem đó là câu chuyện như thế nào mà có thể thay đổi suy nghĩ của mình nhé. Và mình hy vọng rằng câu chuyện này cũng sẽ góp phần làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Câu chuyện có tên là Đừng nên để dành những thứ quý giá. Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của người vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa tơ tằm. Trong chuyến đi du lịch New York, họ đã mua chiếc khăn này ở một cửa hàng nổi tiếng. Đó là một chiếc khăn hàng hiệu rất đẹp và sang trọng. Chiếc tem ghi giá vẫn còn chưa được bóc. Vợ anh cứ để dành, cô ấy muốn chờ đợi một dịp đặc biệt nào đó mới sử dụng. Kể đến đây, anh dừng lại. Tôi im lặng chờ đợi. Một lúc sau anh nói tiếp, đừng nên để dành những đồ dùng quý giá đến một ngày đặc biệt nào đó mới sử dụng. Mỗi ngày bạn đang sống đều là ngày đặc biệt. Sau này mỗi khi nhớ đến câu nói của anh, tôi lại gác những công việc vặt sang một bên, tìm một cuốn tiểu thuyết, nằm trên ghế sofa, đọc, tranh thủ tận hưởng thời gian của mình. Tôi đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc thành phố, mặc kệ bụi bẩn bám trên khung kính. Tôi đưa vợ ra ngoài, ăn cơm mỗi khi hứng chí cho dù vợ đã nấu xong cơm canh. Tôi chia sẻ câu chuyện này với một đồng nghiệp nữ. Sau này khi gặp mặt, cô ấy nói với tôi, bây giờ cô ấy không giống như trước nữa, cất những chiếc bát sứ đẹp vào trong tủ kính. Trước đây cô ấy cũng để dành đến mỗi ngày đặc biệt nào đó mới lấy ra sử dụng. Nhưng bây giờ cô ấy nhận thấy cái ngày đặc biệt ấy chưa từng một lần xuất hiện. Những từ chẳng hạn như sẽ có một ngày trong tương lai không còn tồn tại trong cuốn từ điển của cô ấy nữa. Nếu có điều gì đáng vui mừng thì ngay bây giờ cô muốn nghe thấy nó, muốn nhìn thấy nó, muốn tận hưởng nó. Chúng ta rất muốn gặp lại bạn bè cũ, nhưng luôn nói để đến dịp nào đó. Chúng ta thường muốn ôm hôn đứa con khôn lớn đã trưởng thành, nhưng luôn chờ đợi tới dịp thích hợp. Chúng ta thường muốn viết thư cho một nửa còn lại của mình để thổ lộ tình cảm chân thành, được giấu kín trong lòng, hoặc muốn cho anh ấy biết rằng bạn rất ngưỡng mộ và khâm phục anh ấy. Nhưng bạn luôn tự nhủ, đi đâu mà vội. Thực ra, mỗi buổi sáng khi thức giấc, chúng ta nên tự nhủ với bản thân. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống đều rất đáng quý. Một nhà tâm lý học đã khuyên, bạn hãy nhảy hết mình giống như không có người xem vậy. Bạn hãy yêu hết mình giống như trước đây bạn chưa từng bị tổn thương vậy. Tôi cũng cần phải nhảy, phải yêu hết mình. Còn bạn thì sao? Có phải bây giờ công việc đầu tiên của bạn muốn làm là chia sẻ với bạn bè những ý tưởng này không? Sau khi lắng nghe xong audio này, bạn có thể lập tức đứng dậy, lau ghế, hoặc rửa bát đĩa, hoặc có thể tắt máy tính, nhắm mắt lại, trầm tư, suy nghĩ một lát. Cũng có thể gửi link cho bạn bè. Đương nhiên là mình hy vọng bạn sẽ làm công việc cuối cùng. Biết đâu bạn sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Kể chuyện đêm khuya, rất vui được gặp lại các bạn trong những câu chuyện kể lần sau.